Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tú cần có vua được cơ chứ. Không lẽ nào nhà vua hiện giờ cũng chỉ là một kẻ hôn quân bạo chúa? Thế rồi Thạch Sanh lại nghĩ về người đàn bà bí ẩn, bà chúa Nguyệt. Vẫn là cái câu hỏi như trước. Phải chăng bà chúa Nguyệt là người tốt hay người xấu? Và nếu như bà ta là người tốt, thì bà ta có thể giúp Thạch Sanh gặp lại Thi hay không? Còn đang nằm đó nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng nhiên gió ở đâu lùa tới, làm rung động các căn nhà gỗ trên cây của Thạch Sanh. Linh tính rằng có yêu tinh xuất hiện như lần trước. Thạch Sanh bật dậy, lao ngay vào trong nhà mà lấy cùng tên của mình ra. Thạch Sanh lao ra ngoài đứng nhìn quanh. Gió vẫn lùa mạnh tứ phía, cho đến khi cậu nhận ra cái tiếng vỗ cánh vù vù từ trên cao phát ra. Thạch Sanh ngẩng mặt lên trời. Một con chim đen to lớn khổng lồ bay ngang qua, và nhìn kỹ thì có thể thấy chân của nó như đang quắp theo một người. Không chần chừ đến một phút giây, Thạch Sanh phi người xuống nền trường và ba chân bốn cẳng chạy tức tốc đuổi theo con chim đen to kia. Thạch Sanh cứ thế chạy dưới mặt đất, hòa thân mình vào cái làn gió lớn từ hai đôi cánh to che kín trời của nó tạo ra. Đã mấy lần Thạch Sanh vừa chạy đuổi theo dưới mặt đất, vừa tính dương cung lên ngắm bắn. Thế nhưng mà khu rừng này có cây khá rậm rạp, nên cậu không muốn bỏ lỡ cái cơ hội một phát ăn ngay. Thạch Sanh cứ thế đuổi mãi cho tới khi cậu vượt ra khỏi vùng rừng cây rậm rạp. Thấy rằng cơ hội đã tới, Thạch Sanh dương cung, đôi tay cường tráng của cậu nắm chắc sợi dây kéo thật mạnh. Mũi tên có đầu là nanh trắng lao đi vun vút trong không trung. Cái cung bị kéo quá mạnh, đến khi dây đàn hồi nảy lại cũng tự gãy lạp đôi. Một tiếng kêu quát phát ra in tai dứt ốc, như thể để báo hiệu cho Thạch Sanh biết là mũi tên đã trúng đích. Tuy nhiên Thạch Sanh do chạy tuột mạng nãy giờ không để ý, mà cuối cùng cậu ta cũng đã lao thẳng xuống vực thẳm. Cũng may phú cho Thạch Sanh là những tán cây đậm trạp chỉ trà bên dưới đã đỡ cái thân hình vạm vỡ của cậu để giúp cho việc tiếp đất an toàn. Khi Thạch Sanh thức dậy, cậu đã dễ dàng lần theo được đường đi của con chim khổng lồ nhờ vào những chiếc lông rụng và vết máu chảy vương vãi. Thạch Sanh nhanh chóng lần theo được vết máu và tới được cái hang ở ngay miếu ông Hắc Xà ngày nào. Nhưng ngày trước khi Thạch Sanh định tiến vào trong hang, thì từ phía đằng xa là tiếng người ngựa đầm trầm. Thì ra Lý Thông được nhà vua ban lệnh lập tức dẫn quân đi tìm công chúa để giải cứu. Hắn vốn chỉ hàm sống sợ chết, nhưng chỉ vì phóng lao thì phải theo lao, nên đành cắn răng dẫn cả đoàn quân hùng hậu đi. Dựa theo trinh thám thì đoàn quân cũng đã tới được cửa miếu của ông Hắc Xà Tinh. Binh lính tới nơi thấy Thạch Sanh đứng đó thì vội rút kiếm chỉ cháo bao vây lấy cậu ta. Chỉ đến khi mà Lý Tông đích thân xuống ngựa hô hào binh lính lui ra, thì họ mới hạ kiếm buông cháo. Thạch Sanh đứng đó thẫn thờ nhìn Lý Tông. Trên mình mặc bộ áo giáp sắt quai vệ, sáng loáng quai nghiêm vô cùng. Tuy nhiên chỉ có cái bụng vệ là vẫn không lẫn vào đâu được. Lý Tông nhìn kiểu cách ăn mặc của Thạch Sanh thì đoán là cậu ta đã sống cách ly với làng lâu rồi. Thêm vào đó, cái vẻ mặt lạ lẫm của Thạch Sanh bây giờ lại càng khẳng định cho Lý Thông biết rõ một điều, đó là màn kịch của Lý Thông vẫn chưa bị phát giác ra. Lý Thông nhanh chóng tạo ra một vẻ mặt giả tạo mừng rỡ. Hắn tiến tới ôm trầm lấy Thạch Sanh và nói: Em khỏe chứ? Thạch Sanh cũng có phần ngạc nhiên. Cậu ta nhìn Lý Thông hỏi: Anh lên làm quan từ lúc nào vậy? Lý Thông mỉm cười nói: Chuyện dài lắm, để lúc khác anh nói. Giờ anh được nhà vua cử đi giải cứu công chúa khỏi con chim tinh khổng lồ. Thạch Sanh nghe đến đây thì như nhớ ra là có nhìn thấy con chim tinh quáp một người. Hóa ra đó là công chúa. Thạch Sanh chỉ tay về phía cửa hàng miếu ông Hắc Xà Tinh nói: Nó bay qua chỗ của em sống trong rừng nè. Em đã dùng tên bắn nó, lần theo vết máu và lông thì cũng tới được đây. Lý Thông nghe đến đây thì liền ra lệnh cho một vài tướng lính tinh nhuệ tiến tới cửa hàng xem xét. Quả đúng như Thạch Sanh nói, quanh cửa hàng là vô vàn vết lông và máu rất mới. Theo như kết luận ban đầu, thì quả thật là con chim tinh này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net